Đô thị tối cường nghịch thiên chúa tể. Tác giả: Sớm rượu vãn trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 284, cường đại nhất hoàng tộc hộ vệ. Trong nháy mắt, Đỗ Tuyết Nhan cùng Thẩm Hoạc Mặc hai người thấy hoa mắt. Cái gì đều nhìn không thấy. Hai vị này đông doanh trong truyền thuyết nhẫn giả một trái một phải đánh úp về phía Diệp Khuynh. Thiên, bóng ma tử vong trong nháy mắt bao phủ đi vào. Hai người này chủ tu kiếm đạo, nhất là kiếm chiêu nhanh đến mức làm cho không người nào có thể tưởng tượng. Lại thêm hai người nhẫn thuật nghịch thiên. Hai đạo lạnh buốt sát khí một thoáng đem Diệp Khuynh Thiên ba người bao lấy. Thẩm Hoạc Mặc cùng Đỗ Tuyết Nhan lông tơ dựng đứng, tê cả da đầu, mũi đau như là độc xà nôn tâm tới gần Diệp Khuynh Thiên yếu hại. Nhanh đến mức làm cho không người nào có thể tưởng tượng. Truyền thuyết cổ xưa tồn tại vừa ra tay, toàn trường lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch, quá cường đại. Trước đó những người kia căn bản là không có cách cận thân. Hiện tại bọn hắn vậy mà đột nhiên xuất hiện tại Diệp Khuynh Thiên trước mặt. Mang cho hắn chết uy hiếp. Chỉ là Diệp Khuynh Thiên khóe miệng xẹt qua một vệt lạnh lẽo cứng rắn độ cong. Tay trái tay phải năm ngón tay cùng xòe ra. Mang cuốn lôi đình vạn quân tình thế trực tiếp chộp tới. Âm vang, Diệp Khuynh Thiên hai tay cứng rắn như bàn thạch. Lướt qua hai đem võ sĩ đao xẹt qua, từng sợi hỏa tinh bắn tung tóe, bắn ra bốn phía như hỏa. Tiếp theo một cái chớp mắt, Diệp Khuynh Thiên hai tay khoác lên hai người đầu vai, chỉ nghe phốc phốc hai tiếng, hai người đầu vai nổ tung, xương máu bắn tung tóe. Lần thứ nhất giao phong, hai đại truyền kỳ nhẫn giả liền bị thương. Nhưng thêm dây leo đoạn dấu cùng thần hộ tiểu nam hai người nhẫn thuật thi triển. Trong nháy mắt biến mất, xuyên nhân thân vương đám người thở phào. Quả nhiên truyền kỳ nhẫn giả nhẫn thuật không giống nhau. Hôm qua chính mình an bài ở chung quanh nhẫn giả vài phút bị Diệp Tiêu Dao bắt tới. Hiện tại này hai đại truyền kỳ nhẫn giả chẳng những có thể tại Diệp Khuynh Thiên trước mắt ẩn nấp. Thân pháp. Còn có thể công kích hắn. Soạt, trong khoảnh khắc, thần hộ tiểu nam xuất hiện tại Diệp Khuynh Thiên trước mặt. Ẩn thiên cổ chảy chi thiên giết chém. Thần hộ tiểu nam đem một môn cổ lão kiếm đạo bí thuật bày ra. Trường đao xoay tròn, mang theo đạo đạo rét lạnh, tựa như tia chớp xé rách. Đao mang chớp động, như là thủy triều oanh kích, giống như công tắc cầu vồng. Lại như giao long xuất huyên, đáng sợ đao mang tựa như thiên thần một đao chém xuống. Một mảnh trắng xóa, thiên địa tỏa ra ánh đao, một kích này ngưng tụ thần hộ tiểu nam mạnh nhất thực lực. Thế tất yếu uống máu, mà trong truyền thuyết thêm dây leo đoạn dấu lấy ảo thuật cùng quỷ dị nhanh như tia chớp thân pháp. Lấy sơn, là dị năng nhẫn giả chảy bên trong đỉnh tiêm người. Ra đằng đoạn thập thể hiện ra kinh khủng một mặt. Trong chớp mắt, hắn vậy mà xuất hiện sau lưng Diệp Khuynh Thiên. Một đạo hàn mang bắn ra, mang theo kinh thiên gió lốc. Một thanh dao găm đáng sợ dọa người chém về phía Diệp Khuynh Thiên. Ra đằng đoạn thập này loại truyền kỳ nhẫn giả ra tay quá kinh khủng. Căn bản là không có cách phát giác. Dù cho giờ phút này là đơn đấu Liễu Sinh Vô Gian, hắn cũng phải thụ thương. Phốc phốc, phốc phốc. Một giây sau, hai đạo cuồng bạo đao mang phát ra kinh thiên địa khiếp quỷ thần động tĩnh. Đáng sợ dư kình hướng bốn phía tán giật nổ bắn ra. Chung quanh hết thảy kiến trúc bị san thành bình địa. Đại địa lắc lư, đầy trời tạo nên bụi mù. Kết quả như thế nào? Đây là tất cả mọi người quan tâm. Đại gia dồn dập không thể tưởng tượng nổi nhìn về phía giữa sân. Thế nhưng là chờ bụi mù tán đi, mọi người thấy cảnh tượng khó tin. Thần hộ tiểu nam cuồng bảo vô song một đao trực tiếp sắp xuất. Hiện ra đằng đoạn thập chém thành hai khúc, mà ra đằng đoạn thập có thể xưng nhẫn giả ám sát kinh điển nhất một chiêu rơi vào thần hộ tiểu nam. Thân bên trên, hắn mi tâm một đạo huyết tiễn bay vụt. Cái gì? Nhìn thấy một màn này về sau, đại gia trong mắt đều muốn bay ra ngoài. Bọn hắn không phải giết Diệp Tiêu Dao sao? Cuối cùng làm sao tàn sát lẫn nhau rồi? Diệp Khuynh Thiên đâu? Khi thấy cách đó không xa đứng yên Diệp Khuynh Thiên, đám người kinh hãi đồng thời cũng hiểu rõ một việc. Tại vừa rồi Diệp Khuynh Thiên dùng tốc độ khó mà tin nổi lừa qua thêm dây leo đoạn giấu cùng thần hộ Tiểu Nam, hắn nắm chắc là một cái chớp mắt lại lừa qua hai vị truyền thuyết cấp bậc nhẫn giả. Hắn rốt cuộc mạnh cỡ nào? Cực hạn của hắn đến tột cùng ở đâu? Xuất động ngân giáp vệ, thế tất yếu lưu lại Diệp Tiêu Dao. Ta Đông Doanh hoàng tộc chịu không được thất bại danh hiệu. Trung đảo nhã tử nữ vương, khuôn mặt lạnh lùng như băng, nàng trực tiếp hạ lệnh, xuất động Đông Doanh hoàng tộc mạnh nhất hộ vệ. Cái gì? Ngân giáp vệ, mạnh nhất trên thế giới lớn quân đoàn. Người hoàng tộc kinh hãi vô cùng, bởi vì ngân giáp vệ quá cường đại. Tại 100 năm trước Chu Hoạch kiến lập, chọn lựa ra 80 vị võ vương tạo thành. Trong đó có không ít võ vương là cường giả dùng bí thuật khống thi luyện chế thành cường đại chiến sĩ. Này 80 vị võ vương đi qua dài đến mấy năm huấn luyện, 80 người đã luyện thành một lòng. Một khi chiến đấu, tạo thành mạnh nhất chiến trận, hoàn mỹ nhất ăn ý, kinh khủng nhất chiến lực, nhường đối thủ không thể làm gì. Ngân giáp vệ trăm năm qua giết qua 3 vị võ đế tu vi cường giả. Rất nhiều võ đạo gia tộc cùng thế lực kiêng kỵ Đông Doanh hoàng tộc, cũng là bởi vì ngân giáp vệ là Đông Doanh hoàng tộc chân chính nội tình vương bài một trong. Cộp cộp cộp, chấm ngoặc kép, đều nhịp bộ pháp vang lên, một cỗ thái sơn áp đỉnh cảm giác tràn ngập mà đến. Phảng phất không gian nhận rất lớn đè ép, tất cả mọi người hô hấp hơi ngưng lại, thậm chí muốn nghẹt thở. Một trận chói mắt, ánh bạc chiếu xạ bốn phương, đêm tối lờ mờ không phảng phất sáng như ban ngày. Đông Doanh hoàng tộc kinh khủng nhất hộ vệ ngân giáp vệ xuất hiện, mang cho toàn trường kinh thiên cảm giác áp bách. Ngân giáp vệ chẳng những tuyển dụng mạnh nhất chiến sĩ, trên người bọn họ chiến giáp càng là không thể phá vỡ. Vũ khí lại là đặc chế, dù cho hoành luyện đại tông sư thân thể cũng có thể chém ra. Ngân giáp vệ vừa xuất hiện, đem Diệp Khuynh Thiên ba người vây quanh. Diệp Tiêu Dao, ta có khả năng minh xác nói cho ngươi, đây tuyệt đối là trên cái thế giới này cường đại nhất quân đoàn. Không có cái thứ hai. Một khi bị bọn hắn quấn lên, dù cho ngươi Hoa Hạ võ đạo đỉnh, cũng phải diệt vong. Trung đảo nhã tử nhìn chằm chằm Diệp Khuynh Thiên hỏi, ta cuối cùng hỏi ngươi một lần nữa, muốn hay không quy thuận ta Đông Doanh hoàng tộc? Đông Doanh hoàng tộc sửa họ lá, ta liền đến. Diệp Khuynh Thiên cười cười. Sau đó, Diệp Khuynh Thiên lại bổ sung một câu, bất quá, người ta cũng phải mang đi. Răng rắc răng rắc răng rắc, chấm ngoặc kép, Diệp Khuynh Thiên vừa dứt lời, ngân giáp vệ liền bắt đầu co lại phạm vi nhỏ, áp bách Diệp Khuynh Thiên, phiến khu vực này hình thành một loại mạnh mẽ khí tràng áp bách. Không khí bị trên phạm vi lớn đè ép, từng đạo khí lưu ở chung quanh lượn vòng. Trước mắt chính là hoàng tộc ngân giáp vệ, xuyên nhân thân vương trong miệng mạnh nhất trên thế giới lớn binh đoàn. Không có cái thứ hai, trọn vẹn 80 tên ngân giáp vệ đứng ở nơi đó, mỗi một người bao bọc tại màu bạc chiến giáp bên trong, võ trang đầy đủ đến chỉ lộ ra từng đôi khát máu đôi mắt. Những người này thân bên trên lộ ra hung thú khí tức, vẫn là ngủ đông mấy chục năm dã thú. Một khi ra tay, chính là gió tanh mưa máu. Bọn hắn chủ yếu vũ khí trường đao cũng cùng người Nhật Bản thường dùng đao khác biệt, càng rộng càng dày dài hơn, hiện ra rét lạnh ánh sáng, toát ra từng tia khí tức kinh khủng. Diệp Tiêu Dao, ngươi quá ngoan cố. Tiếp xuống ngươi đem gặp phải là bất bại thần thoại quân đoàn máu tươi tẩy lễ. Ngươi chuẩn bị sẵn sàng sao? Trung đảo nhã tử mặt như băng xương, trong con ngươi lóe lên khát máu sát ý. Diệp Khuynh Thiên nhếch miệng lên một tia cười lạnh, một bầy kiến hôi thôi. Ngân Giáp vệ nghe lệnh, giết chết hắn. Trung Đảo Nhã Tử ra lệnh một tiếng, Ngân Giáp vệ liền động, lập tức kinh thiên động địa, một cỗ vô địch tư thái hiển lộ, theo bốn phương tám hướng công sát đi vào. Hồng thủy mãnh thú muốn bao phủ Diệp Khuynh Thiên, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.